đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 253, thử tần thần, góc truyện audio.com, giọng nói của Tần Mạc trầm thấp mà mang theo hơi lạnh từ bên tai vang lên. Phó Cửu ngước mắt cười nói, anh Mạc như thế nào cho rằng sẽ là như vậy? Đây là nơi có tầm nhìn bao quát toàn bộ đường phố, bên cạnh lại là ngã tư đường, đối diện là cao ốc, hai mặt còn lại thực trống trải, không có kiến trúc che đậy, ngồi ở chỗ này, động tĩnh của ba phương hướng đều có thể thu hết vào đáy mắt, anh thấy chỉ số thông minh tội phạm giống như em vậy. Đám tội phạm sẽ xen lẫn trong đám người, dường như không có việc gì liền quan sát chung quanh, hắn lấy phương tiện để hành động lại có thể tránh cảnh sát kiểm tra, hơn nữa không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Biểu tình của Tần Mạc thực lãnh đạm, làm người khác nhìn không ra hắn đang nghiêm túc giảng những lời này, hay là chỉ là đơn thuần muốn tâm sự cái đề tài này. Đôi mắt của Phó Cửu nhìn mì gói phát ra hơi nóng, đem nĩa plastic hướng ngoài miệng một cái, ý cười giạt rào giống như là thiếu niên ngây thơ. Anh Mạc, anh xem phim quá nhiều rồi, trong hiện thực làm gì có tội phạm thông minh như vậy, nếu là như vậy, tần suất phá án cũng sẽ không thấp, rốt cuộc em ném di động đi đều tìm không tìm lại được. Bất luận lấy cái gì làm hình thức triển lãm nghệ thuật dành cho đại gia, trước mắt đó là chuyện cũ, bây giờ toàn bộ đều là nơi sinh hoạt. Hai tròng mắt của Tần Mặc thâm thúy nhìn Phó Cửu, cho nên về sau ở bên anh, em ngoan ngoãn một chút, đừng làm cho anh bắt được nhược điểm gì của em, đã hiểu chưa? Phó Cửu cảm thấy lần này trong miệng của đại thần không nói những câu độc địa nữa, cùng toàn bộ trong quá khứ đều không giống nhau. Có vẻ như đang cảnh cáo cô đây. Thành thật hiện tại cô không khỏi hoài nghi, đại thần làm cô bước vào đế minh, thứ nhất là vì trận thi đấu cả nước, thứ hai chính là vì coi chừng cô đi. Nói như vậy xác thật không phải giở trò. Phó Cửu ít nhiều có chút buồn bực, vì cái gì mình liền tính trọng sinh 100 lần cũng muốn đề phòng hắn. Bởi vì không cao hứng, nên cô trực tiếp im lặng ăn mì gói. Tần Mạc cũng không nghĩ làm Phó Cửu cảm thấy hắn làm anh mà quản quá rộng, mặc dù là nhìn thiếu niên kia hơi nhếch khóe miệng, sẽ làm tâm tình hắn không tồi, nhưng cũng không thể làm quá mức. Em ném di động đi nên không có phương tiện liên hệ, ngày mai tới Đông Kinh, anh sẽ nói với Lương Bí Thư mua cho em một cái. Phó Cửu đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, thành thực nói. Em liền mua cái khác, ở đó không thiếu di động. Đúng là tác phong của đại thần, thấy không hợp liền mua đồ vật cho cô, rốt cuộc hắn là từ đâu mà học được. Khẳng định lại đi tra xét công việc của cô, như là nhìn ra thiếu niên suy nghĩ cái gì, Tần Mạc chợt cười. Như thế nào, em không phải xem trong sách những tổng tài bá đạo đều như vậy sao? Âu Dương đặc soái, Phó Cửu trở tay không kịp thiếu chút nữa bị sạc, về sau không thể để đại thần xem những đồ vật lung tung này nữa, học đi đôi với hành gì đó, quá độc người. Bất qua nói chuyện cười đều bức người như vậy, trừ bỏ đại thần thì thật đúng là tìm không ra người thứ hai. Phó Cửu nghiêng đầu, lúc này mới phản ứng lại việc người đàn ông đem áo khoác cho cô, liền ăn mặc một cái áo màu trắng mềm mại, nhìn không ra hắn có lạnh hay không, ngón tay thon dài trắng nõn cầm ly cà phê. Khẳng định cũng không có nhiều ấm áp, dù sao ở cái thời tiết này cho dù cửa hàng tiện lợi có máy sưởi 24 giờ, nhưng cũng sẽ không đủ. Phó Cửu nghĩ nghĩ, đem mì sợi đưa. Góc truyện audio.com, đến miệng Tần Mạc dừng một chút cũng không có cự tuyệt. Dù sao lý do là sẽ không thay đổi, hắn sợ Phó Cửu vẫn còn trẻ lại đang ở tuổi phản nghịch sẽ làm ra chuyện gì đó. Hơn nữa thiếu niên này lại quá mẫn cảm cho nên hắn vừa mới đã cảnh cáo đối phương. Cho nên thiếu niên đút cho hắn, hắn cũng không có tránh đi. Nhân viên thu ngân trước nay đều không có nghĩ đến có một ngày trực đêm còn có thể nhìn đến một màn như vậy, con tim đập loạn nhịp, một đôi con ngươi đều trừng lớn. Cách chương.